Tối nay muốn lên giường. Chương 6, góc truyện audio.com. Em hành hạ trái tim tôi. Từng dao, đau đớn vô cùng. Tình yêu của em khắc sâu vào trái tim tổn thương của tôi. Yêu càng sâu càng đau. Dạ ma đêm ngày nỗ lực. Sáng sớm ngày nào đấy? Thu Lăng liên tục nhiều lần cảm thấy bụng buồn nôn. Cô liên tiếp làm động tác nôn hòe, hòe, xem ra cố gắng của tôi không uổng phí. Dạ ma ở một bên nguội lạnh nói. Có ý gì, em mang thai, anh cũng không phải là thầy thuốc. Làm sao biết tôi mang thai? Không thể nào, chỉ là cũng có khả năng. Hắn thường thường không có giới hạn đòi hỏi cô. Tôi có thể cảm thấy sinh mệnh của nó. Nó là người thừa kế của tôi. Dù sao, hắn cũng chẳng muốn để người phụ nữ khác mang thai con của hắn. Để cho đứa nhỏ này thừa kế vương vị của hắn thì tốt rồi. Thừa kế sự lạnh lùng, vô tình của anh sao? Đây là điều cô lo lắng nhất, đó là vận mệnh của nó. Chỉ có thể đóng băng tình cảm chính mình, mới sẽ không cho phụ nữ cơ hội có thể lợi dụng. Cùng hắn nói chuyện sẽ làm cô tức giận hơn. Thôi, cô hỏi hắn một vấn đề khác là được rồi. Anh yêu tôi sao? Nếu như hắn yêu cô sớm một chút, nơi này cũng sẽ không lạnh lẽo như vậy. Có lẽ, hắn cũng sẽ không lạnh lùng, tàn khốc như thế. Không có, em chỉ là công cụ để tôi lợi dụng sinh con thôi. Hắn đối với cô không chút giấu giếm nào nói. Đây chính là đáp án của hắn. Hắn căn bản cũng không thể yêu cô. Tại sao cô còn phải ảo tưởng dư thừa? Tôi không muốn sinh nó. Đứa bé sinh ra đời đã bị căm ghét sẽ có tương lai tốt đẹp sao? Không muốn sinh cũng phải sinh. Nếu như là đứa bé của người đàn ông kia, cô sẽ vui lòng sinh. Phải không? Anh có thể không cần miễn cưỡng tôi hay không? Không thể. Dạ ma trả lời xong vấn đề của cô. Ánh mắt đặt ở thức ăn không ăn xong trên bàn của cô hỏi. Tại sao không dùng bữa? Tôi không đói bụng, có thể là tiểu sinh mệnh trong bụng khiến cô cảm giác không thoải mái. Cho nên không muốn ăn. Em muốn tuyệt thực, thật ghê tởm. Tôi nói rồi tôi không muốn sinh con. Đứa bé này rơi vào trong tay hắn. Sẽ không biết biến thành dạng gì. Thay vì thế, cô không bằng sớm một chút kết thúc tính mạng của nó. Em có thể không ăn, nhưng không thể để đứa bé của tôi đói bụng. Tôi ăn không vô, cô không ăn, đứa bé sao hấp thu đến chất dinh dưỡng, cô lại không có ma lực giống hắn, vậy thì không cần ăn, lấy được đặc xá của hắn. Thu Lăng mệt mỏi nằm trong chăn, nhưng âm thanh uy hiếp rét lạnh của dạ ma lại vang lên. Trước khi em chết vì tuyệt thực, có người sẽ vì hành động ngu dốt của em mà phải trả giá đắt. Anh muốn như thế nào? Hắn lấy ra một thủy tinh cầu ánh sáng trong suốt. Ở trước mặt cô biểu diễn một cảnh tượng ở thế giới khác. Thu Lăng kinh ngạc nhìn cha mẹ tiêu tụy của cô. Kỳ quái, bọn họ không phải lấy được tiền bảo hiểm của cô. Trải qua tháng ngày thật tốt, làm sao đến đồn cảnh sát đây? Tay của hắn đặt trên thủy tinh cầu, ánh mắt khóa trên mặt của cô. Đe dọa cô nói, cha mẹ của em bây giờ đang ở đồn cảnh sát. Không lâu, bọn họ có thể sẽ bởi vì chút nguyên nhân mà chết bất đắc kỳ tử ở bên trong. Coi tình huống định ra, hắn sẽ đem lá bài át trong tay ra. Hắn uy hiếp, muốn hại chết cha mẹ cô. Bọn họ đã từng bất kể sống chết của cô. Cô cũng có thể không để ý tới sống chết của bọn họ. Nhưng cô không cách nào trơ mắt nhìn đến bọn họ bị ác ma trước mắt này sát hại mà thấy chết không cứu. Dù sao, bọn họ đã sinh cô, cha mẹ nuôi của cô, bọn họ có thể đối với cô vô nghĩa, nhưng cô lại không cách nào đối với bọn họ vô tình. Tôi sẽ nghe lời anh nói, anh phải buông tha cho bọn họ, chỉ cần song thân của cô có thể bình an vô sự. Cô sẽ tạm thời nghe hắn lời nói, ăn, hắn bưng thức ăn qua, đặt ở trước mặt cô, muốn cô ăn, Thu Lăng nhìn thức ăn. Chỉ đành phải một ngụm nhỏ từ từ ăn, tay dạ ma nâng lên, một đám lửa từ đầu ngón tay hắn truyền ra, rơi vào cây đuốc trên vách tường, bên trong nhà lại có một chút ánh sáng. Thu Lăng muốn thừa cơ xem bộ dáng hắn, nhưng trên mặt hắn còn mang theo vải che màu đen, anh tại sao muốn đốt lửa, hắn luôn luôn không phải thích làm việc trong bóng tối. Như vậy đứa bé có thể phát triển khá hơn chút. Đây là suy nghĩ vì đứa bé trong bụng cô, mà không phải vì cô. Đây là cái logic gì cô không biết. Chỉ là, cô rất muốn hiểu rõ một chuyện. Tại sao trên mặt của anh luôn mang vải che màu đen? Tôi muốn xem diện mạo của anh. Hắn chỉ là lạnh nhạt phun ra một câu. Em còn chưa đủ tư cách. Như thế nào tôi mới đủ tư cách? Tại sao không cho cô xem? Đó con quỷ, sẽ không có một ngày như vậy. Hắn là không thể nào để cho cô nhìn thấy khuôn mặt hắn. Dáng dấp anh rất xấu sao? Cô tò mò đặt câu hỏi. Dạ ma quăng cho cô một ánh mắt mặc kệ. Xoay người rời đi, cô đặt tay trên bụng. Dùng giọng dặn dò với đứa bé nói. Con sau khi lớn lên nhất định phải giống như mẹ. Ngây thơ, đáng yêu lại hoạt bát. Tuyệt đối không được như cha của con. Hà khắc, lạnh lùng, không có nhân tính, chỉ có ma tính. Con có, nhưng tuyệt đối không được giống như cha của con khi dễ mẹ như vậy. Nghe chưa, Thu Lăng vuốt ve của mình cái bụng, giống như đã thấy hình dáng của đứa bé. Dạ ma vẫn đợi tại trong nhà, nghe được đoạn độc thoại của cô, trên mặt không khỏi dâng lên nụ cười mỉm. Đây là sau 2.500 năm, lần đầu tiên hắn không mang theo nụ cười giễu cợt. Mấy tháng sau, tôi biết rõ là anh, nửa đêm không ngủ được, muốn làm cái gì, cô có thể cảm giác hắn đụng tóc của cô. Tay hắn vừa vuốt tóc của cô vừa nói, tôi nghĩ muốn em, anh khi nào thì biết trưng cầu ý kiến của tôi rồi hả? Từ sau khi cô mang thai, hắn đã lâu không có đụng cô còn tưởng rằng là vóc người của cô biến hình, không khơi gợi lên hứng thú của hắn. Tôi nghĩ muốn em, nhưng tôi sợ làm tổn thương tới thai nhi, anh dịu dàng một chút là được, mặc dù điểm này đối với hắn mà nói, quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Lời của cô khiến hắn yên tâm đem quần áo của cô từng món một cởi bỏ. Sau đó, hắn đứng dậy cởi luôn quần áo của mình, trở lại bên cạnh cô, ngón tay của hắn từ mặt cô vuốt xuống, đi tới da thịt trắng như tuyết trước ngực cô, cuối cùng, dừng lại trên cái bụng nhô ra, cô nhìn mình bụng đội lên nói, tôi bây giờ là không phải thân thể biến hình, rất khó coi, thật sự sưng lên đấy. Thu Lăng không khỏi bật cười. Hắn thật sự là không hiểu phong tình chút nào. Người đàn ông này nói lời chẳng lọt tai. Sờ tương đối có thịt. Dạ ma vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt ve vú của cô. Hắn dùng tính từ hình dung đầy thú vị. Thân thể của hắn đặt giữa hai chân cô. Cánh tay cường tráng ôm lấy cô. Mà cô cũng giơ hai tay lên. Vòng quanh cổ của hắn. Hai người hôn nhau nóng bỏng. Lưỡi hắn linh hoạt thăm dò vào trong miệng cô, mút câu ngọt ngào, hoàn toàn thưởng thức qua môi của cô. Đầu lưỡi của hắn rời xuống, đi tới cổ của cô, lưỡi từ dưới lên mà khêu gợi liếm láp. Tôi muốn cười, hắn hôn cổ của cô như vậy sẽ làm cô buồn cười. Nếu như em bật cười, tôi tuyệt sẽ không tha thứ cho em. Nói giỡn sao, hắn rất nghiêm túc khi làm chuyện này. Hắn vẫn bá đạo như vậy. Thu Lăng lắc đầu một cái, cô cảm giác đầu vê mình khi hắn đụng chạm hạ cứng rắn. Nhiệt độ thiêu đốt thân thể, từ nơi hắn hôn qua đốt tới giữa hai chân cô, tay của hắn kẹp đầu vê cô lại, kéo nhẹ, sau đó, môi của hắn thay cho động tác tay, môi của hắn mút ngực phải cô, sử dụng đầu lưỡi sờ chút đầu vê cô, mà tay của hắn vẫn không ngừng vuốt ve ngực trái cô. Bộ ngực của em lớn hơn 1/2, đó là nguyên nhân về sau phải nuôi tiểu bảo bảo. Tôi thích, nhớ đừng có nhỏ lại. Cô có thể khống chế sao? Ai, cô nghĩ biện pháp, dùng nhiều phương thức cổ truyền một chút là được. Hắn dùng đầu ngón tay kéo đầu vê cô bắn ra, không ngừng vỗ về chơi đùa. Thân thể của cô hướng cong lên, nâng cái mông lên, mà hắn cũng thừa dịp đem hai tay mình chuyển vào bên trong bắp đùi cô. Dịu dàng vỗ về chơi đùa, hắn để cho bắp đùi cô ở bên hông hắn mở ra. Nhìn chăm chú vào mật hạch cô, ngón tay linh xảo từ từ hướng tiểu huyệt của cô tiến công. Ngón tay của hắn hướng tiểu huyệt của cô đè, êm ái mà biên độ thì chấn động. Mật hạch cô mở ra, chảy ra chất lỏng ngọt ngào. Nhận thấy được cô đã chuẩn bị xong cho hắn, hắn lấy quỳ xuống ôm lấy hông của cô kết hợp. Hắn đâm vào lối giữa chật hẹp, bên trong giạt rào làm cho cổ họng của hắn phát ra tiếng thở gấp. Tay của hắn kéo chặt sau lưng cô, dùng sức đâm vào, nặng quá, eo sẽ mỏi, cô còn phải gánh sức nặng của đứa trẻ. Hắn nhẹ nhàng buông hông của cô xuống, cong chân cô lên, đặt lên trên bả vai của hắn. Sau đó thân thể của hắn siêu vẹo, thật sâu cắm vào, ngón tay của hắn tiếp tục vỗ về chơi đùa chỗ tư mật của cô. Ở trong cơ thể cô di chuyển cũng tăng hơn, mà ở trên người cô, mồ hôi nhễ nhại cùng đỏ ửng cũng ngày càng nhiều. Hắn hôn đầu về cô, nhiệt tình liếm láp mùi vị kích tình trên người cô. Hắn thở hổn hển, trong hành lang rút chặt của cô, một lần lại một lần đánh sâu vào. Sau đó, hắn nhanh chóng thay một loại tư thế khác, thân thể của cô ngồi vào bên hông của hắn. Hắn cuồng dã đẩy lên trên đâm, vội vàng sâu khảm vào trong cơ thể cô, mật hạch cô co rúc lại. Hắn đem lửa cháy bắn vào trong tiểu huyệt của cô. Hắn thở hổn hển, hút ra trong cơ thể cô. Vậy mà, hắn không hề nữa giống như mấy lần trước, một triền miên liền thôi. Lần này hắn ở lại bên cạnh cô. Hắn khẽ vuốt mái tóc của cô hỏi, làm sao em còn chưa ngủ? Cô hơi nhíu lên nga mi nghĩ thầm, hắn cho là mỗi người đều giống như hắn. Làm tình xong đi nằm ngủ, mạng của cô không có tốt như vậy. Tôi không ngủ được, đứa bé ở trong bụng của tôi đạp, giống y như ba nó, đều không phải là đồ ngoan. Tôi nghe nghe, đây là ống dưỡng khí sau này. Cô nghe được lời hắn hơi có chút nhân tính. Có lẽ sau khi sinh đứa bé, có thể cải thiện quan hệ hai người bọn họ. Thật sự đang đạp, tay Thu Lăng chạm vào đầu của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười yêu thương. Dạ Ma nhìn tiểu tử trong bụng cô không có dấu hiệu dừng loi nhoi. Vì vậy đề nghị Thu Lăng, có muốn tôi đánh nó ngất hay không? Để cho nó không nên lộn xộn, em cũng có thể ngủ. Không, cô vội vàng đem tay ôm bụng mình lại. Phòng ngừa hắn có thể nói rồi làm những việc nguy hiểm. Cách ngày dự tính Thu Lăng sinh càng lúc càng gần, Dạ Ma nơi nào cũng không cho Thu Lăng đi, cho nên, cô cảm giác mình càng lúc càng giống mẹ heo. Bắt được Dạ Ma đến xem cơ hội của cô nói yêu cầu với hắn, em muốn hái hoa, nơi này không có hoa, nơi này không thích hợp để hoa sinh trưởng, chỉ có cỏ, cô có thể hái cỏ, em muốn hái hoa. Em không thể đi ra ngoài, bên ngoài gió lớn, bị lạnh sẽ không tốt, em muốn nhìn thấy hoa, hơn nữa còn là một mảng hoa lớn. Cô ăn vạ mà nói, em ngoan ngoãn đợi trong nhà cho tôi, anh không phải cho em xem hoa, em không giúp anh sanh con. Cô uy hiếp hắn, hắn giống giận một tiếng, không cho phép đi ra ngoài. Khi hắn hét lên, cô chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Dạ Ma mắng một tiếng, một hồi lâu sau, bởi vì cô nói câu này, hắn dùng ma lực giúp cô biến ra một biển hoa, thật là xinh đẹp, cô cao hứng đi hái hoa, mà hắn nằm trên sân cỏ hóng mát, thuận tiện ngủ trưa. Một lát, Thu Lăng trở lại bên cạnh hắn, lôi kéo hắn ngủ nói, bụng của em đau, đứa nhỏ giống như không kịp đợi 10 tháng để ra ngoài. Đứa nhỏ xấu xa. Quả thật là tinh lực tràn đầy. Dạ Ma chờ được cơ hội. Trách cứ cô, tôi nói em không được ra khỏi. Em càng muốn ra ngoài. Em lại không biết, muốn sinh, bụng thật là đau. Cô không nhanh được, hắn ngáp một cái nói với cô. Nói nó chờ một chút. Hiện tại không thể sinh. Tôi muốn đi ngủ, nếu như đứa bé này dám có can đảm quấy rầy giấc ngủ của hắn. Hắn liền đánh nát cái mông nhỏ của nó. Không thể đợi, được rồi, tôi đi mời bà đỡ đẻ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn miễn cưỡng đi làm chuyện hắn không muốn. Xem ra, hắn rất khiến đứa bé này trở thành ác ma như hắn một dạng. Thu Lăng ở trên giường động đậy, đau đến hét lên thương xót, nhìn thấy Dạ Ma vẫn còn ở bên trong nhà. Cô nói với hắn, anh còn không đi ra ngoài, tôi muốn xem đứa bé ra đời. Xem ra. Cô là không cách nào ngăn cản hắn ở nơi này quan sát. Trong quá trình Thu Lăng sinh con, Dạ Ma vẫn theo hầu ở bên. Tử cung quá nhỏ, có thể gặp nguy hiểm. Bà mụ nói với Dạ Ma, cô cũng nhanh muốn chết, tiểu sinh mệnh trong bụng của cô cũng sẽ đi theo cô. Đứa bé, rất nhanh thôi, con sẽ cùng mẹ giải thoát. Hắn giống như là hiểu rõ tâm ý của cô, ở bên cạnh tai cô quát, em nghĩ như vậy sẽ chết rồi sao? Hắn rất quan tâm đứa bé, cô đã giúp hắn sinh một, cô yếu đuối phân phó hắn nói, nếu như mà em chết, giúp em chăm sóc thật tốt đứa bé này, mặc dù biết mình không nên sinh ra tình cảm đối với đứa con trong bụng. Nhưng trong khoảng thời gian mang thai này, cô đã bất chi bất giác sinh ra tình cảm với nó. Tôi còn chưa có hành hạ em đã nghiền, không cho phép em chết, cô chết rồi, vậy hắn đi nơi nào tìm kiếm niềm vui thú trong cuộc sống? Tại sao, cái người hư hỏng này, nếu như hắn có thể đối với cô, dịu dàng nhiều một chút, thật là tốt biết bao. Dạ ma dưới tình huống này, vẫn khóc khóc dương đầu nói, tôi vốn chính là hư hỏng như vậy, em còn không quen sao, đây chính là bản tính hắn. Hành hạ cô là thiên tính của hắn, cô khẽ giơ bàn tay yếu đuối lên, ở trong bóng tối muốn sờ gương mặt của hắn, gặp anh, là cơn ác mộng cả đời này của em, cũng là, mộng đẹp, hắn đã cho cô một tiểu sinh mệnh tràn đầy hy vọng. Em cho rằng nói như vậy, tôi sẽ bỏ qua cho em, cô nhất định là hy vọng hắn sẽ đối với cô tốt hơn một chút. Em không dám, nghĩ như vậy, tôi sẽ không để cho em cứ như vậy chết, em nhanh sinh cho ta lên, em sinh không được, rất đau, loại đau này so với đau răng thì gấp cả 1000 lần. Tại sao phải đau thế này? Đứa bé trời sinh xuống là hành hạ người mẹ sao? Dạ ma chỉ vào đất bụng mắng, cái đứa trẻ hư này, nếu không lăn mình ra đây, ta liền đánh con ra ngoài, lúc dạ ma thô lỗ đe dọa. Đột nhiên, tiếng khóc đứa bé vang dội bên trong phòng. Cô, rốt cuộc sinh ra được rồi. Anh, muốn đánh nó, hắn khóc đến, thật là lợi hại, tôi chỉ là đánh nhẹ, cũng không phải là đánh mạnh. Nó sao lại phải kêu khóc om sòm thế? Là con trai của hắn, thế nào một chút khí phách nam tử hắn cũng không có. Dạ ma cau mày với vật thể nhỏ xấu xí kia, hắn đang một bên nhìn cô cho con bú sữa. Tên tiểu tử kia đang ăn rất ngon, hắn, thật sự rất muốn thay thế nó mút vú mẹ nó, nhưng cùng một tiểu tử giành uống sữa, thật sự thân phận vua của một nước như hắn sẽ chờ đến tối len lén đến bên cạnh của cô hút là được. Tội gì bây giờ cùng nó giành uống sữa, nhìn dáng dấp nó thật là xấu xí, không biết là giống ai, giống mẹ sao, không giống, ở trên người của cô. Hắn giống như thấy một loại thuần khiết, thanh khiết chói lọi, nhưng không đúng, loại không khí tốt lành, yên tĩnh này khiến hắn càng nhìn càng có cái gì không đúng. Hắn đối với cô dao động sao? Đây là chuyện hắn không cho phép, hắn nên nhớ cô đã phản bội hắn, mà không phải nụ cười lúm đồng tiền ngọt ngào của cô. Hắn sẽ không cho cô cơ hội thứ hai phản bội hắn. Phụ nữ sẽ chỉ ở thời điểm mày không có phòng bị, từ phía sau đâm mày một đao. Hắn đang trong lòng ra một quyết định. Trò chơi, phải kết thúc rồi, cách chương.